Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không đi cùng ư? Ừ, em đi thay đồ rồi cùng tôi ra ngoài một chút. Tầm mắt của Mục Lương Hòa rơi vào chiếc áo thun trắng cô đang mặc, quả thật trông có vẻ giống như bọn họ nói, cô rất trẻ tuổi. Thành Ninh đi theo anh vào trong phòng, nghe nói vậy thì không vui mở miệng. Người ta mới thay rồi, anh nói xem muốn đưa tôi đi đâu nào. Trực giác nói cho cô biết chỗ đó chắc chắn không phải là nơi tốt lành gì. Thành Ninh theo dõi diễn biến trong đôi mắt đen của anh. Mỗi lần không vui cô đều mím miệng, đôi môi đỏ thắm bị kéo thành một đường thẳng. Thành Ninh, có một số việc không phải muốn trốn tránh là có thể tránh khỏi. Em là người thông minh, nên em hiểu ý của tôi chứ. Mục Lương Hòa kéo cô, lúc ấy đang thất thần đi lên trên lầu. Từ trong hộp lấy ra một bộ sườn xám màu trắng dúi vào trong tay cô. Thành Ninh tay nắm chặt, một góc sườn xám ưa ngạnh nhìn lại anh. Thầm muốn ngang ngược mà đem bộ váy ném xuống đất lấy chân dậm lên, nhưng cuối cùng vẫn là bị ánh mắt thâm trầm của anh làm cho thất bại. Xe ra khỏi đại viện, hôm nay Mục Lương Hòa tự mình lái xe. Thành Ninh cúi đầu kéo kéo bộ sườn xám đang mặc trên người. Trước ngực là hai hàng nút áo rườm rà, trên váy vẽ vẽ tiết hoa sen màu đỏ, cánh hoa tỏa ra đến tận bên hông. Trên cổ đeo một chuỗi trân châu màu đen, dưới chân đi đôi giày ba thước khoảng 9cm màu trắng tiệp với váy. Cả người cô phục sức giống y như mấy bà vợ bé trong vũ trường đại thượng hải thời xưa. So với cách ăn vận bình thường của cô chênh lệch quá lớn. Nhớ tới Mục Lương Hòa lúc nãy nhìn cô trang điểm thế này, thì đôi mày rậm cũng phải nhướng lên một chút. Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng kinh ngạc không thôi. Lẽ nào mình thế này sẽ được mẹ anh ta khen ngợi ư? Câu trả lời dĩ nhiên là không biết. Chiếc xe vững vàng chạy trên đường, cô hạ cửa kính xuống ngắm nhìn cảnh vật lướt vùn vụt qua bên ngoài. Mỗi cảnh cây ngọn cỏ nơi này vẫn là quen thuộc như thế. Cô lại nghiêng đầu ngắm nhìn một bên gò má của anh. Lúc này anh đang chuyên chú lái xe, sống mũi rất cao thẳng, ngũ quan góc cạnh y như nhân vật bước ra từ trong tranh. Mục Lương Hòa liếc khóe mắt nhìn sang thấy cô đang mím môi. Cánh tay lái quẹo phải rẽ vào trong con hẻm. Hai bên đường đi đầy là ngô đồng với màu lá đã ngả sang màu vàng. Gió thổi qua, lá vàng cũng như cánh bướm khô là đà rơi xuống, nhảy nhót trong không trung như một vũ khúc. Xuống xe thôi. Mục Lương Hòa mở cửa xe duỗi tay về phía cô. Bàn tay to của anh vẫn luôn ấm áp khô ráo. Lòng bàn tay có một vết chai mỏng. Cô do dự 2 giây thì cuối cùng đưa tay cho anh, để mặc anh dắt đi vào trong viện. Việc phải đến, cuối cùng cũng sẽ đến. Con đường này là do cô chọn. Dù có phải quỳ xuống lết thì cũng phải đi vào bên trong. Trong viện có một mảnh vườn trồng đủ loại hoa được sắp đặt rất chỉnh tề. Gió nhẹ thổi qua làm nụ hoa rung rinh lay động. Trước cửa biệt thự màu trắng, đặt mấy cái bể lớn kề nhau, bên trong trồng hoa sen. Chỉ tiếc là hiện đã hết mùa, chỉ còn lại lá khô. Mục Lương Hòa dắt cô đi lên bậc thang. Lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng, suy cho cùng vẫn là rất hồi hộp. Ra mở cửa là gì giúp việc, nhìn thấy bọn họ liền quay đầu đi vào bên trong, hô lên một tiếng. Tiếp đó thấy một người phụ nữ trung niên xuất hiện, trên người cũng mặt sườn xám, ngũ quan tinh xảo. Cho dù không còn trẻ, nhưng dung mạo vẫn mỹ lệ. Từ trên người tỏa ra khí chất hiền hòa ưu nhã, khó có người nào có thể bắt chước. Thành Ninh đoán diện mạo của Mục Lương Hòa chính là được di truyền từ mẹ rồi. Lương Hòa, mau đưa vợ con vào đi. Đây là Thành Ninh có đúng hay không? Nghe nói là con mới từ nước ngoài trở về hả? Mấy năm nay con đã phải chịu khổ rồi. Mẹ Mục bước đến nắm tay của Thành Ninh nhẹ nhàng tinh tế nói. Thành Ninh đã nghĩ tới rất nhiều tình huống này, nhưng chưa bao giờ lại dám nghĩ đến tình huống. Thấp thỏm nhìn sang Lương Mục Hòa, thế nhưng anh lại xoay mặt đi, rõ ràng không có ý giúp cô. Dạ không khổ cực đâu gì, còn có một chút quà nhỏ, hy vọng dì sẽ thích ạ. Mục Lương Hòa nhìn cô giống như làm ảo thuật, lấy quả ra từ phía sau, khóe miệng kéo lên nhìn sang chỗ khác, vừa vặn đụng chạm vào tầm mắt nhu hòa của mẹ đang nhìn lại. Sao lại gọi là gì? Con nên gọi mẹ giống Lương Hòa ấy. Đây, mẹ cho phí rửa miệng này. Lương Nhu Hòa cũng giống như làm ảo thuật, đưa ra một bao lì xì nhét vào trong tay cô. Thành Ninh nắm bao lì xì nặng trĩu trên tay, đắn đo không biết làm thế nào, đành phải đánh ánh mắt về phía người kia. Lần này Mục Lương Hòa không lơ đi nữa, mà ngược lại gật đầu một cái, ý bảo cô nhận lấy.